Thánh Vương, chương 429, phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 429, phun ra từ khi thái sơ thật nồng đậm, có thể thoải mái ngưng tụ thành linh thạch thiên phẩm, đây là một bảo khố thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt. Dương Kỳ thâm nhập vào trong cái thông đạo màu tím cảm nhận thấy dịch thế xê, nâng lương của tử khí thái sơ cuồn cuộn di chuyển, hẳn tranh thủ hấp thu luyện ép hóa truyền vào gia thần tịnh thổ, ngưng kết thành từng cục linh thạch thiền phẩm ở bên trong thiền đường. Thậm chí, co, linh thạch thiền phẩm còn tiến hóa định chuyển thành linh thạch thần phẩm, đáng tiếc là cảnh giới bản thân của Dương Kỳ quá thấp, mới cấp 2 cấp niết bản, không cách nào ngưng tụ tiến khí hóa thành linh thạch thần phẩm. Nhưng mà, co, thể ngưng tụ xuất hiện linh thạch thiền phẩm đã là thủ đoạn vô địch rồi. Dựa theo đạo lý, cường giả cảnh giới thiền vị cực cao mới có thể ngưng quy tụ năng lượng thành linh thạch thiền phẩm. Về phần tinh luyện linh thạch thần phẩm phải là cao thủ chu thiền vị, thậm chí cường giả trí thiền vị mới làm được. Dương Kỳ biết cái thông đạo thời không này là một trong những nơi hiểm yếu của tinh vư xê bản hố, lúc nào cũng phun ra tử khí thái sơ, ấn đầu những điều con người không thể khám phá được, cao thú cảnh giới chư thiền vị cũng có thể bỏ mình, vạn giới vương đề xuất thế ơ đấy cũng là đương nhiên. Tử khí thái sơ càng ngày càng đậm dày, mạnh như một cơn lốc, phép tắc không gian như bu. À lớn, đạo kiếm chém tới, co. Thế khiến tiếu thế giới của cảnh giới thiền vị bị vỡ nát. Thậm chí trong tử khí thái sơ cuống bạo còn xuất hiện vô số những xiềng xích này như rồng rắn bay mùa, liên tục vung vầy khắp không trung, cảnh giới tiếu thiền vị bị quất chúng sẽ hồn phi phách tán, cảnh giới đại thánh lại càng không phải nói. Thế nhưng dù xiềng xích nào bay vào gia thần tịnh thố của hắn đều vỡ nát. Có thế nhận ra, ở giữa gia thần tịnh thổ, con thần trùng cố đại đang mắt nhắm mắt mớ, ánh sáng thỉnh thoảng xuất hiện, hóa ra no. Đang thốn phệ không gian, chế tạo ra vô số thống đạo. Thần trùng cố đại thốn phệ không gian rất chậm rãi. Những sợi xích phép tắc không gian bay vào trong đều chớ thành thức ăn cho những con thần trùng cố đại. Khoảng 10 hộ hấp quả đi, Dương Kỳ đã di chuyển vào khá sâu, hắn nhận thấy càng xuống sâu trong thông đạo này lực lương không gian càng bê xích mạnh mẽ, nếu không co. Thần trùng cố đại thì Dương Kỳ không thể thị triển nối thiền sư trị dực. Dù cao thủ, y huyền thiền vị, thậm chí, cường thiền vị, cũng không thể xuống xấu quá mấy trăm dặm. Dương Kỳ cố gắng co du, tê lực lượng của bản thần, thiên sư trị dục và ghi ạ thần tịnh thố chỉ nhố bằng nắm tay, giống như một viên đạn lan tỏa trong cơn lốc không gian. Đột nhiên, rất nhiều tia sáng xuất hiện tạo thành một thế giới kỳ quái. Lực lượng thời gian bắt đầu xuất hiện, Dương Kỳ thất kinh, hắn cảm thấy một tia sáng đã bắt đầu thẩm thấu tiến vào gia thần tịnh thổ, chiếu lên cơ thể của hắn, sinh mệnh và sức sống của bản thân lập tức suy yếu. Đấy là hiện tượng thời gian trôi qua nhanh hơn gấp trăm ngàn lần bình thường, chỉ mới một lúc mà thọ mệnh của Dương Kỳ đã giảm mấy nghìn năm. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ hiện giờ, Dương Kỳ ít nhất cũng co. Thọ mệnh 10 vạn năm, nếu không co. Bất ngờ gì thì co. Thế nói hắn đã trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, thời gian thần tắc đột nhiên xuất hiện mới chỉ chiếu một tia sáng vào người đã khiến hắn giấm mấy nghìn năm thọ mệnh, thậm chí no. Xuyến quả được cả không gian của gia thần tịnh thổ, không gì co. Thể phòng bị, ngay sau đó, trăm nghìn tia sáng bắn tới, thẩm thấu xuyến quả gia thần tịnh thổ. Những tia sáng này mà toàn bộ chiếu lên người tạ thì chỉ cần một lượt sẽ khiến tạ chết tươi. Dương Kỳ thất kinh. Thần trùng cố đại, thốn phệ thời gian, thời không không gian, tuy hại mà một. Bảy đột nhiên, hắn bầm tay bắn ra, một giọt máu cũ ạ thương để tiến vào trong cơ thể thân trùng cố đại, khiến thân hình no. Lớn hơn gấp chục lần, trên dạ xuất hiện những họa văn uốn lượn, bắt đầu thốn phệ thời gian. No, vốn không thế tiêu hóa lực lượng thời gian, thế nhưng máu của thương đế đã giúp no. Giải quyết, thần trùng cố đại trường thành co. Thể thốn phệ bất cứ thứ gì, thế nhưng con ấu trùng này chi co. Thể thốn phệ không gian, không thế thốn phệ thời gian, cũng may là Dương Kỳ co. Máu của thương để trung hòa, đem lực lượng thời gian chuyển hóa thành nâng lương khống lố, tạo thành phù văn phép tác dung nhập vào trong người. Thoáng cái, thọ mệnh mất đi đã được bổ sung. Không chỉ như thế, thọ mệnh còn chớ nên nhiều hơn, lúc này Dương Kỳ đang chìm đắm trong quá trình lĩnh ngộ thọ mệnh, thần trùng cố đại không ngừng hấp thu tia sáng, thọ mệnh của Dương Kỳ càng lúc càng tăng. Hắn cảm thấy mình co. Thể thọ cùng trời đất, sống với thiền địa. Đấy là cấm ngộ và đầu hiệu của cảnh giới thiền vị. Quá tuyệt, máu của thương để phối hợp với thần trùng lại co. Thể mang tới những cảm ngộ tuyệt diệu thế này, thời không ơi thời khống, ngươi chính là thứ thần bí nhất trong vũ trụ này, bởi vì vũ trụ chính là thời gian và không gian hợp thành. Tốc độ cảm ngộ trong lòng Dương Kỳ tăng vọt, thân hình càng lúc càng xuống sầu. Đột nhiên, vù vù vù. có mấy bóng người từ phía trên hạ xuống, khí tức thiền vị cường đại truyền tới, đây chính là tuyệt thế cường giả của tinh vực bạn hổ. Thế nhưng, khi bọn họ vừa mới tới gần màn sảng kia, thì một vị cường giả, Tiếu Thiền Vị, chớ tay không kịp, bị dính một tia sáng, vốn dung mạo còn trẻ lập tức chớ nến già khom, lưng cống xuống, tóc trắng xóa. Cuối cùng, hắn kêu thầm một tiếng, biến thành cho tàn. Dừng lại, một đám cường giả thiền vị lập tức dùng lại bên ngoài màn sáng, một cao thủ mạnh nhất trong đám đứng ra nhìn biến ánh sáng. Đấy là thần lực tuế nguyệt. Tháng 5, khi thời gian trôi qua, no, là thần tắc, không thể chạm vào, một khi tiếp xúc thọ mệnh sẽ mất đi, tiểu thế giới của cảnh giới thiền vị cũng sẽ bị no. Xuyến quả, trừ khi co, tiến khí, chi co, lợi dụng phép tắc của tiến khí mới co, thể ngăn cần được. Thống đạo màu tím này là nơi hiểm yếu, bình thường rất khó vào, hiện giờ lại càng nguy hiểm, trùng tạ phải thận trọng, tiến khí. Hạo Kính, đột nhiên, trên tay cao thủ mạnh nhất này xuất hiện một cái gương tiến khí, ánh sáng bản ra bốn phía, ngăn cần thời gian trôi đi. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Hắn là cường giả yếu địch cảnh ghi ơi. Thiền vị tầng 3, huyền thiên vị, thế là nhưng đối mặt với biến ánh sáng này vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, giống như ơ ệ đi trên băng mống. Bọn họ tiến vào biển ánh sáng rất chậm, cư. Một lúc sau lại co. Một cao thủ bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ này vô cùng cường đại, hận nhìn biến ánh sáng, mà chỉ cười lạnh một tiếng, điếm ngón tay một cái, trong biến ánh sáng lập tức xuất hiện một con đường, hắn phi thần nhảy vào trong đó, biến mất không thấy. Đấy là ít nhất cũng là cao thủ thiền vị tầng 5, bạ thiền vị. Rất nhiều cao thủ cư, lục tục kéo vào, co, người của học phù bàn hố, co, người của học phù đại la, thậm chí còn co. Một số người trang biết tới từ đầu, tất cả đi chiến như ong vỡ tổ xuống dưới. Khí tư, C cường đại từng đợt xuất hiện. Trong khi đó, Dương Kỳ đang thoải mái di chuyển trong biển ánh sáng. Hắn chợt dùng chủ chi nhân nhìn lên trên, thám thính thực lực của đối phương. Thật mạnh, người kia lại mạnh hơn cả mẫu thần, thiền vị tầng 7, cường giả tốn thiền vị. Nếu như gặp phải cường giả kiểu này, tạ trốn cũng không nối, sẽ bị trực tiếp giết chết. Hiện giờ tạ phải nhanh chóng đẩy cao tốc độ tiến vào trong biển ánh sáng, mượn lực lượng của thần trùng tìm kiếm tọa độ không gian, luyện ho. À no, có thể tiến vào vạn giới vương đồ thì tiền nhân cũng chẳng làm gì được mình. Dương Kỳ gia tăng lực lượng, thân hình chấn động, mấy giọt máu của thương đề nữa bay ra tiền vào trong cơ thể thần trùng, tốc độ thốn phệ thời gian của thần trùng nhanh hơn gấp mấy lần. U, đột nhiên, co. Một thanh âm thật lớn từ trên người thần trùng vang lên, hóa ra no. Bắt đầu lột ra, tiến hóa tới giai đoạn thu. 2. Tùng mảng dạ thố to bị lột, không gian và thời gian ngưng tụ thành một lớp dạ mới của hắn, giống như chư thần chiến bào, thế nhưng chư thần chiến bào là giả, còn dạ của thần trùng là thật. Dương Kỳ vung tay một cái, toàn bộ lớp dạ cũ của thần trùng bay vào trong chư thần chiến bào, khiến cho chư thần chiến bào càng thêm hoàn thiện, ánh sáng cũng không còn tước mất tuổi thọ của hắn được nữa, thậm chí còn bị chư thần chiến bào hấp thu. Ầm ầm, trong vòng nửa cạnh giờ, thần trùng đã lột dạ xong, lúc này lớp dạ của nó đã co, ánh sáng như bạch ngọc. Thần trùng tiến hóa tới giai đoạn thu hai, uy lực thốn phệ đương nhiên mạnh không thể tưởng tượng nổi, cùng lúc đó, ký ức truyền thừa và gen sinh mệnh cũng được thức tính, vô số phù văn thần bí tràn vào trong não Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, dường như hắn co, thể lập tức lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới thiền vị. Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng nổ thật lớn phá tan cảm giác lĩnh ngộ của hắn, dưới biển ánh sáng đường như co. Một thứ gì đó nổ tung, một cơn lốc mang tính hủy diệt cuốn lấy tất cả. Dương Kỳ lập tức cảm thấy có khoảng 10 món tiền khí và vô số thần vạt ở trong cơn lốc hỗn loạn bay lên phía trên. Cách chương.